và đặt nó xuống bên cạnh xác bố. Nó đây, bố ơi. Và tôi có thể hứa với bạn một điều, bởi vì nó là điều tôi sẽ nhìn thấy sau đó nhiều năm, một nhẫn ảnh của bản thân kẻ trộm sách, rằng khi con bé quỳ gối bên cạnh Hen Huberman, nó đã nhìn ông đứng dậy và chơi cây đàn xếp đó. Ông đã đứng dậy và đeo cây đàn lên trên một dãy núi những ngôi nhà đổ nát. Có cặp mắt màu bạc, có một điếu thuốc thõng xuống trên đôi môi ông. Thậm chí ông còn mắc phải một chỗ lỗi rồi bật cười một cách đáng yêu. Những cái ống bể hít thở và người đàn ông cao lớn ấy chơi đàn cho Lisen Mi Minser nghe một lần cuối cùng, khi bầu trời chậm chạp được lấy ra khỏi lò. Cứ chơi tiếp đi, bố ơi. Bố ngừng lại. Ông thả rơi cây đàn xếp xuống và đôi mắt màu bạc của ông tiếp tục hoen rỉ đi. Bây giờ chỉ còn lại một cái xác trên mặt đất, và Lisen nâng ông lên rồi ôm lấy ông. Nó khóc trên vai của Hen Huberman. Vĩnh biệt bố. Bố đã cứu sống con. Bố đã dạy con đọc. Không ai có thể chơi đàn được như bố cả. Con sẽ không bao giờ uống rượu châm banh nữa. Không ai có thể chơi đàn được như bố cả. Vòng tay của con bé ôm lấy ông. Nó hôn lên vai ông. Con bé không thể nhìn vào gương mặt ông được nữa. Và nó lại đặt ông xuống. Kẻ trộm sách khóc cho đến khi nó được nhẹ nhàng mang đi. Sau đó họ nhớ đến cây đàn xếp, nhưng không ai chú ý đến quyển sách cả. Có rất nhiều việc cần phải làm, và với một bộ sưu tập những chất liệu khác nhau, quyển kẻ trộm sách bị dẫm lên nhiều lần và sau cùng được nhặt lên mà không thèm nhìn đến một lần, rồi bị quẳng lên một xe tải chở rác. Ngay trước khi cái xe chạy đi, tôi đã nhanh chóng trèo lên và cầm lấy nó trên tay mình. Thật may mắn vì tôi đã ở đó. Lại một lần nữa, tôi đang đùa với ai vậy? Tôi đã ở hầu hết mọi nơi ít nhất là một lần. Và vào năm 1943, dường như tôi có mặt ở mọi nơi. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc tất cả những chuyện này xảy ra, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần làm. Tôi có thể hứa chắc với bạn một điều rằng thế giới này là một nhà máy. Mặt trời khuấy nó, có người thống trị nó. Còn tôi ở lại, tôi mang họ đi. Về những điều còn lại trong câu chuyện này, tôi sẽ không nói dòng do thêm một chút nào nữa, bởi vì tôi đã mệt rồi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Và tôi sẽ kể cho bạn nghe một cách thẳng thắn nhất có thể. Một thông tin cuối cùng. Tôi nên nói cho bạn biết rằng kẻ trộm sách mới vừa qua đời hôm qua. Lisen Miminger đã sống rất lâu ở một nơi cách xa Mochin và cái chết của phố Thiên Đàng. Bà ấy qua đời ở ngoại ô Sydney. Số nhà là 45, giống như căn hầm tránh bom của gia đình Fenler. Và bầu trời khi ấy có màu xanh đẹp nhất của buổi chiều, cũng giống như bố bà, linh hồn bà đang ngồi dậy. Trong những nhẫn ảnh cuối cùng, bà nhìn thấy ba đứa con của mình, cháu của mình, chồng bà và một bản danh sách dài những cuộc đời đã hòa trộn với cuộc đời bà. Giữa những cuộc đời ấy được thắp lên như những chiếc đèn lồng. Và Hen và Rosa Huberman, em trai bà, và cậu bé có mái tóc vĩnh viễn một màu vàng chanh. Nhưng một vài nhẫn ảnh khác cũng đã ở đó. Hãy đi với tôi và tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tôi sẽ cho bạn thấy một điều. Khi phố Thiên Đàng đã được dọn dẹp, Lisen Miminger chẳng còn nơi nào để đi cả. Nó là đứa bé gái được người ta nói đến như là con bé có cây đàn xếp, và nó đã được đưa đến chỗ cảnh sát. Những người phải rất vất vả để quyết định xem nên làm gì với nó. Con bé ngồi trên một cái ghế rất cứng. Cây đàn xếp nhìn nó qua cái lỗ trên hộp đàn. Mất 3 giờ đồng hồ trong trạm cảnh sát